Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Đại Thánh. Chí Tôn, Thánh Nhân về sau là cảnh giới gì? Bỗng nhiên nghe được câu này, ngay cả Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn lúc này đều dựng thẳng lên lỗ tai. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem Lưu Hy Thiềm. Loại này lại sau này chí cao vô thượng, thường thường chỉ có thể cùng thiên địa vũ trụ ở giữa thần thoại. Đại năng liên hệ tới cảnh giới, cho dù là Diêm Phù tất cả đại thánh địa, cũng đều cũng không nhiều lắm đối với truyền nhân nói. Không khác, ngay cả tiên nhân đều không có thành tựu, phía sau cảnh giới quá xa xôi, lại có gần nhất một vị thánh nhân chính là Phu Tử. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có thánh nhân trở lên tồn tại xuất hiện qua. Thánh nhân về sau con đường, liền tự nhiên mà vậy bị trên thế giới người quên lãng. Cho nên, loại cảnh giới này tên, tại không có tương ứng nhân vật xuất hiện lúc, cơ hồ liền có nhận biết đứt gãy. Hiện tại cũng không phải thời đại viễn cổ, cũng chỉ có tam giáo thánh địa mới có tương quan ghi chép. Lão thần tiên lại lúc này trong lòng thở dài, là thiên địa hiện nay đại biến, có lẽ đại thế mới tương lai, những chuyện này, nói cùng không nói, tựa hồ cũng không quan hệ. Thế là, hắn lo lắng nói, thánh nhân về sau cảnh giới, kỳ thật tất cả đại thánh địa bên trong, cũng chỉ biết là nó là thánh bên trong chi thánh, gọi là một cái, lớn, chữ. Cho dù là tại thời đại viễn cổ, cảnh giới này cũng chỉ có Phật môn Quan Âm, Ta đạo môn Nam Cực, cùng Nho môn Sơ Thánh Khổng Khâu. Thánh nhân về sau, có thể coi là đại thánh, đại giả, thánh bên trong cực trí. Cho nên Nho môn lại có thể coi là chí thánh, Phật môn xưng là Đại Bồ Tát, đạo môn lại xưng chi vì Đại La Tiên. Tại ta Trung Nam ghi chép bên trong, Nho môn đến tận đây cảnh người, chỉ có một người, đã vị kia chí thánh Khổng Khâu. Phật môn lại có bốn đại Bồ Tát, là vì Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tàng Vương. Về phần ta đạo môn Đại La Tiên người, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Nam Cực cầm đầu. Về phần thần tộc, tại một bước này, lại xưng chi vì đại thần. Tại Thuần Dương bản chép tay, bên trong ghi chép. Ta Diêm Phù đại địa chỉ là thiên địa vũ trụ một vực. Tựa hồ tại đạo môn thần thánh quê quán, nơi đó cũng có thần tộc, có thể sánh vai Quan Âm. Nam Cực bực này đại thánh cấp, cũng không ít, lưu lại mấy cái danh tự, là vì thần tộc đại thần, tên là Trúc Dung, Cộng Công, loại hình, nguyên lai. Thánh nhân về sau, là vì đại thánh, Lục Thanh Bình không khỏi nghĩ đến con kia tại Diêm Phù bên trên xuất hiện qua hầu tử. Hắn kiếp trước tựa hồ xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Không biết là chân chính cảnh giới đạt tới một bước này, hay là khen tên, như hắn kiếp trước cảnh giới sớm đã đạt tới một bước này. Một thế này sợ là cùng tam giáo ba vị đại thánh đại chiến. Kịch liệt rất a, cũng khó trách hắn có thể một côn đem Phật Đà đệ tử. Thánh nhân cảnh Kim Thiền Tử đóng đinh tại một tòa trên ngọn thần sơn, khiến cho chảy khô Phật máu mà chết, là cảnh giới áp chế sao? Lục Thanh Bình trong đầu hiện lên những thứ này loạn thất bát tào ý niệm. Bỗng nhiên lại lên nhất niệm, cái kia Tây Hoàng Vương Mẫu là... Đây là chỉ có Lục Thanh Bình căn cứ luân hồi mới biết được thiên địa chí tôn tin tức. Bởi vậy sinh ra nghi hoặc, tại Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn xem ra, Tây Hoàng Vương Mẫu có lẽ chính là trong thần tộc một vị tương đối lợi hại đại thần. Bị tam giáo ba vị đại thánh liên thủ bảy vị thánh nhân phong ấn có cái gì kỳ quái. Nhưng Lục Thanh Bình biết, có thể được xưng Hoàng, người. Tất nhiên là đã từng thiên địa chí tôn cùng đại thánh, tuyệt đối không phải cùng một cái cảnh giới, mặc kệ là từ luân hồi tin tức, hay là thế này, Trương Tam Phong từ tinh không thuật lại tới thiên địa chân tướng. Cái này núi Côn Lôn dưới bị phong ấn Tây Hoàng Vương Mẫu chính là đã từng thiên địa chí tôn. Cho nên, đại thánh về sau, liền là chí tôn sao? Cái kia Tây Vương Mẫu nói thế nào cũng là thật tốt mấy đời thiên địa chí tôn. Thần bên trong cổ hoàng, nói không chính xác còn từng làm qua đạo môn thiên hậu giao trì của thiên đình. Coi như thiên địa luân hồi khởi động lại, rất nhiều thần thoại nhân vật thực lực cùng tu vi đều không thể khôi phục. Cũng không đến nỗi một vị vô địch chí tôn, bị tam giáo ba vị đại thánh thêm bảy vị thánh nhân liên thủ phong ấn đi. Lưu Hy Thiềm ngoài ý muốn nhìn Lục Thanh Bình một chút. Ho khan một tiếng, nói, cái này, hoàn toàn chính xác, Tây Hoàng Vương Mẫu này thần. Tại Lữ Tổ ghi chép bên trong, nàng lai lịch quá lớn, xa không phải đại thánh có thể hình dung, chỉ sợ đã là đại thánh về sau cảnh giới. Cho nên trận kia viễn cổ chi chiến, mới có thể tiếp tục không biết chỗ thời gian dài mới kết thúc. Ba vị đại thánh liên thủ bảy vị thánh nhân, cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian, mới phong ấn vị này Tây Vương Mẫu. Có thể nghĩ, nàng mạnh đến mức nào? Theo lý mà nói, vị này Tây Hoàng Vương Mẫu đã sớm không phải đại thánh cảnh có thể hình dung. Đạt tới ngay cả Lữ Tổ cũng không có lộ ra một loại nào đó trung cực cảnh giới. Sợ là có thể cùng đạo Tổ Phật Đà so sánh. Cho dù tam giáo đại thánh, thánh nhân lại nhiều, sợ cũng khó có sức đánh một trận. Lục Thanh Bình nghe đến đó, trong lòng hơi động, năm đó phong ấn Tây Hoàng một chuyện, tựa hồ có ẩn tình khác. Lưu Hy Thiềm ánh mắt xa xăm, nhìn qua cái này màu đen liên miên sơn mạch, phảng phất xuyên qua thời gian mênh mông cuồn cuộn, tiếng nói đều mang tuế nguyệt pha tạp hương vị. Theo ghi chép, năm đó Tây Hoàng Vương Mẫu tại thật lâu trước đó, còn từng cùng một vị cùng cảnh đế tôn đánh một trận. Lưu lại nặng nề thương thế, mới có thể bị tam giáo tổ sư mượn cơ hội này. Tốn thời gian rất nhiều tuế nguyệt, nhất cử phong ấn tại nơi này. Nghe xong đoạn này tương đương xa xưa lịch sử đi sâu nghiên cứu. Lại vừa vặn ở vào Tây Hoàng Vương Mẫu nơi phong ấn Côn Lôn Thần Sơn. Lục Thanh Bình không hiểu cảm nhận được một cỗ tang thương hồng hoang xung kích cảm giác. Đập vào mắt là một loại phàm nhân đối thoại thần thoại sử thi kỳ diệu cảm giác. Tốt, những sự tình này đều kể xong. Mặc dù các ngươi tương lai tiềm lực cũng không nhỏ, nhưng đường vẫn là muốn cước đạp thực địa đi từng bước một. Có lẽ, các ngươi tương lai cũng có hy vọng đăng đỉnh bực này thần thoại đứng hàng. Lưu Hy Thiềm thu hồi, giảng thuật ngữ khí, cải thành tiếng nói ấm thuần động viên, liền trước mắt mà nói, chúng ta hay là trước vào Côn Lôn Thần Sơn, tìm tới tam giáo thánh nhân nơi phong ấn, để ngươi đến lần này bồi dưỡng nơi, mới là chính sự. Lúc này, Lục Thanh Bình từ Phật Duyên trên tay tiếp nhận viên kia phong ấn huyết thần từ Phật Châu. Mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, hôm nay đa tạ tiền bối giải hoặc, có thể so với thụ nghiệp tri ân, khiến vãn bối khai ngộ không ít. Vật này đã quan hệ Trung Nam huyết án, vãn bối làm hoàn trả. Đối với có được nguyên thần thứ hai pháp hắn đến nói, cái này huyết thần tử phân thân đặc chất quả thực là trời sinh vì hắn chuẩn bị lại một tôn nguyên thần môi giới, bất đắc dĩ. Hôm nay thực tế nhận lão nhân kia ân tình quá lớn. Trước không đề cập tới cái kia giải treo tri ân, vì hắn hoàn toàn giải khai quẻ phong bổ sung quan ải. Tương đương với thay hắn thôi diễn ra một bộ bảy tinh thánh cấp công pháp. Tiếp theo còn nói đến nhiều như vậy thiên địa bí ẩn. Ân thần này so trời còn lớn. Làm sao còn có thể cho dù tốt ý tứ đem người khác truy tung nhiều ngày đồ vật. Xem như chiến lợi phẩm của mình, nhưng không ngờ Lưu Hy Thiềm tiên nhân trực tiếp lắc đầu nói. Hôm nay cũng là không nói lỗ mãng trước đây, âm thầm ra tay không phải quang minh cử chỉ. Tiếp theo, chúng ta này tới là vì tìm hoàn toàn chu diệt đầu kia đại huyết ma biện pháp. Cái này huyết thần tử cái này có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối. Lão phu đã được đến trên người nó thời cơ, lại tại ngọn thần sơn này bên trong thôi diễn ra cái kia viễn cổ huyết thần vẫn lạc nơi không khó. Vật này, nếu là các ngươi đánh chúng, liền tự mình cầm đi. Điều kiện tiên quyết là muốn xóa đi ý thức của nó, nếu không hậu hoạn vô tận, nếu không ngại lời nói, lão phu nhưng giúp ngươi một cái. Lão tiên nhân những lời này rất là chân thành, mà lại tăng thêm nội tâm của hắn cho rằng Lục Thanh Bình chính là cái kia một quẻ chủ. Chỉ là làm bình đẳng thảo luận, cũng không cho là mình đối với Lục Thanh Bình lớn bao nhiêu ân tình. Cái này huyết thần tử trên thân chỗ đại biểu giá trị, hắn tự nhiên biết, nhưng nguy hại hắn đồng dạng rõ ràng, nhất định phải xóa đi nó ý biết. Lục Thanh Bình vui vẻ bái tạ, lão thần tiên vươn một đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh mang, lúc này liền điểm tại viên kia Phật Châu phía trên. A giống, chỉ là nguyên thần cảnh huyết thần tử, tại tiên nhân một ngón tay phía dưới, chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền bị hoàn toàn ma diệt ý thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?